Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5 chương 140, chưa bao giờ hối hận vì gặp được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Mavis Play. Trong lòng Vân Phong dâng lên cảm giác ấm áp, ánh sáng trắng bao bọc lấy nàng, giống như tất cả nguy hiểm sẽ không còn nguy hiểm nữa. Gió lạnh thấu xương xẹt qua mặt nàng, nàng cảm thấy mình đang di chuyển nhanh mạnh tới phía trước, Na Tả đang mang nàng cùng bay lên trước. Hạo Thiên cắn răng, tốc độ tăng lên tới cực hạn theo sát ở sau. Ca, cái cục kia là gì thế? Tốc độ di chuyển lại nhanh như vậy. La Đằng nhìn ánh sáng bao bọc Vân Phong ở trong mắt tràn đầy nghi vấn. Hạo Thiên nhăn nhó. Tiểu La, đừng nói nhiều nữa, ta cần phải dốc hết toàn lực mà đuổi theo, nếu không sẽ bị bỏ lại đấy. La Đằng trợn trừng mắt, tốc độ ánh sáng kia lại khiến Hạo Thiên buộc phải dùng toàn bộ sức lực sao? La Đằng lập tức ngậm miệng. Hạo Thiên đột nhiên gầm lên, thân thể nhanh chóng thay đổi, hóa thành bản thể ma thú chiêu hy tộc, tiếp cận với ánh sáng. Đại nhân, kia là gì thế? Người huyết hồn đuổi theo ở sau khó hiểu, tốc độ của ánh sáng kia thật nhanh, bọn họ sắp không đuổi kịp nữa rồi. Mặc kệ đó là thứ gì, đằng trước là ngõ cụt, là chúng tự chui đầu vào lưới. Đuổi theo, tôn thần cấp 5 huyết hồn cười độc ác, 10 bóng đen nhanh chóng đuổi nhanh hơn, nếu là ngõ cụt, Vân Phong sẽ rơi vào tay bọn họ. Cho dù nàng có bản lĩnh thông thiên, lần này cũng đừng hòng trốn thoát. Vèo vèo, không ngừng có năng lượng từ sau đánh tới, nhưng đều bị Na Tả dễ dàng né tránh. Vân Phong thực sự cảm thấy Na Tả rất cường đại, nếu đổi lại là mình tuyệt đối không dễ dàng như thế, và lại mới vừa rồi tránh né nàng đã không còn chút sức nào. Mấy cái đuôi bám theo đằng sau thật đúng là khiến ta khó chịu. Na Tả cất giọng, Vân Phong bật cười. Tinh thần lực bọc lại toàn thân cản lại gió mạnh vì tốc độ ngày càng mau. Tốc độ của Na Tả thực đúng là tuyệt vời. Vân Phong, trước mặt thật sự là ngõ cụt đó. Giọng của Hạo Thiên ở ngoài mơ hồ vang lên. Tốc độ chiêu hy tộc thực sự không hề đơn giản. Lại có thể bắt kịp theo sát ở đằng sau. Không hề bị bỏ lại chút nào. Đằng trước là ngõ cụt sao? Tinh thần lực của Vân Phong xông lên dò xét ở phía trước. Quả nhiên trước mặt thực sự là một ngõ cụt. Ha ha ha ha, Vân Phong, trước mặt là ngõ cụt rồi, ta thật muốn xem thử ngươi làm sao sống nổi. Tôn thần cấp 5 huyết hồn từ sau nói vọng tới, Vân Phong tối tăm mặt mày, Na Tả sẽ đưa nàng tiến về phía đó, cho dù là ngõ cụt thì sao? Vân Phong, ngươi có tin ta không? Giọng nói trầm ổn vững vàng của Na Tả vang lên, Vân Phong cười lảnh lót, sống lưng thẳng tắp ngồi trên lưng rộng rãi ấm áp, cao giọng cất to. Dù là ngõ cụt thì sao? Dù là tuyệt cảnh thì sao chứ? Tiếng cười trầm thấp lại vang lên, Na Tả đột nhiên bay vút lên. Được, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Hạo Thiên theo sát ở sau nhìn vật sáng khổng lồ đang không ngừng phóng tới ngõ cụt, dưới chân bắt đầu hơi chần chừ, thật sự nên đuổi tiếp không? Lỡ như Vân Phong bị giam chết ở trong đó thì hắn nên làm thế nào? Hai mắt La Đằng lại sáng lên, ca, mau đi theo nàng. Chung đường với Vân Phong chắc chắn tìm được chỗ sống. Hạo Thiên cắn chặt răng, không chần chừ nữa, thả tốc độ đuổi theo. Nếu như thật sự là ngõ cụt thì hắn đành phải nhận thôi. Đại nhân, Vân Phong đang liều mạng xông vào ngõ cụt. Mấy người huyết hồn đang đi ở sau thấy cảnh đó, lập tức có người cười lên điên cuồng. Ha ha ha ha, nàng ta đã cùng đường rồi. Đại nhân, chúng ta ngồi chờ là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thần cấp 5 lại không hề đắc ý chút nào, gã vẫn không thể thả lòng, còn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, biết rõ là ngõ cụt còn muốn cố chấp xông tới, Vân Phong là người lỗ mãng thế sao? E rằng không phải như thế, còn có thứ ánh sáng với tốc độ quỷ dị kia nữa, thứ ẩn đằng sau ánh sáng đó là gì? Vân Phong không phải là kẻ bất chấp hậu quả, mặc dù đây là lần đầu tiên ả đối mặt với chúng ta. Nhưng số lượng người huyết hồn chịu thiệt trong tay ả cũng không hề ít. Tôn thần cấp 5 càng nói càng cảm thấy lo lắng. Theo kinh nghiệm từ trước, ả sẽ không biết là ngõ cụt còn đâm đầu vào. Chắc chắn có bí ẩn gì đó, đuổi theo cho ta, tấn công. Tôn thần cấp 5 quát lên, các tôn thần cấp 4 khác lập tức thu lại sắc mặt. Càng gần tới ngõ cụt phía trước, trận truy kích càng được đẩy đến mức cao nhất. Trái tim của mọi người đập càng ngày càng mạnh. Quả thực là ngõ cụt. Tinh thần lực Vân Phong biết đằng trước không còn đường để đi, thực sự là ngõ cụt, mặc dù đã kết luận như thế nhưng Na Tả đang khăng khăng chạy về hướng đó, nàng tin nó. Ta muốn xông vào bức tường không gian chắn lại. Vân Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Phong ngạc nhiên, bức tường không gian chắn lại. Phía trước rõ ràng là ngõ cụt mà. Tại sao lại có bức tường không gian chắn lại? Nhưng lời Na Tà nói không thể không tin, năng lực thấu hiểu không gian của nó là không ai bằng. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Vân Phong hít một hơi thật sâu, tinh thần lực điều động tới trạng thái tốt nhất. Tùy thời ứng đối chuyện sắp xảy ra, tiếng Na Tà lại vang lên. Ta phải xông qua bức tường không gian, cần phải tiêu tốn gần như toàn bộ năng lượng, sẽ không thể duy trì bản thể được nữa. Ta chỉ có thể mở đường cho ngươi, bên trong thế nào toàn bộ phải dựa vào chính ngươi. Ta biết rồi, Na Tà lại cười lên, ta không hề nhìn lầm người, Vân Phong, môi đỏ nâng lên, tốc độ ánh sáng dưới chân lại tăng nhanh, đập mạnh vào ngõ cụt đằng trước. Ca, bọn họ làm gì thế? La Đằng và Hạo Thiên thấy thế không khỏi kinh ngạc, tông vào tính tự sát à? Hạo Thiên dừng khựng người lại, chẳng lẽ còn có thể tông ra được một đường trốn sao? Bản edit đầy đủ được up vào 20:29:04. Lão giả cũng biết Vân Phong mấy người này không dễ chọc, nhưng bọn hắn thái độ xác thực không có rất ngạo mạn vô lễ, cũng là một bộ dễ tính bộ dáng. Lão giả tự suy tính mọi hồi lâu rốt cuộc nhả ra. Các ngươi đi theo ta, biết các ngươi muốn biết đồ hậu, liền kịp thời rời khỏi. Đây là tự nhiên, Vân Phong gật đầu, mấy người đi theo lão giả sau lưng đi vào trong thôn. Dọc theo đường đi đưa tới vô số ánh mắt tò mò, có rất nhiều người cũng đối với nhục cầu chỉ chõ chõ. Tiểu hỏa thối nghiêm mặt đi theo một bên, trong miệng răng nhọn thỉnh thoảng sáng ngời ra ngoài, tản ra điểm một cái ánh sáng. Mấy người đi theo lão giả phía sau đến gần một gian phòng ốc, ngồi vào chỗ của mình sau lão giả mở miệng. Nói đi, các ngươi phải biết những thứ gì? Lão tiên sinh, ta xem nhà nhà hình như cũng lấy bắt cá mà sống. Con cá này nhưng từ vô tận chi hải trong bắt được hay sao? Lão giả nghe được cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cũng không phải vô tận hải. Bờ biển dọc theo người trong vòng trăm thước đều gọi làm bờ khu. Nơi này là loài người có thể sống khu vực. Mà bờ khu ra địa phương mới phải vô tận hải phạm vi. Nước biển sẽ do màu xanh dương biến thành màu đen. Tựa như một cái giới hạn, phân chia mở ra khu vực. Chỉ cần loài người bước vào màu đen khu vực bên trong, sẽ gặp phải giết chết. Nước biển màu đen, Vân Phong cau mày, thì ra là như vậy, còn có nhân loại có thể sống bờ khu, chỉ là cũng chỉ có 100 mét, mà phía kia vô cùng rộng lớn hải vực là toàn bộ thuộc về vô tận hải bên trong phạm vi. Loài người một khi bước vào quả nhiên sẽ gặp phải giết chết, xem ra vô tận hải bên trong chủng tộc ma thú đối với nhân loại thật là chán ghét chí cực. Thế nào? Các người chẳng lẽ là nghĩ bước vào vô tận hải? Lão giả hồ nghi nhìn Vân Phong mấy người một cái, Vân Phong cười. Ngược lại có ý nghĩ này, chỉ là nghe lão tiên sinh nói xong, mạo hiểm xông vào là không được. Thật đúng là muốn tiến vào, nghĩ săn giết ma thú. Đừng trách ta không đề cập tình các ngươi, có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào vô tận hải đều chết ở bên trong, có rất nhiều cũng là nhân vật nổi tiếng, không làm theo không ra được. Người trẻ tuổi giọng điệu cũng không nhỏ, tiểu hỏa hung hăng nghiến răng, Vân Phong không nói gì, khúc áo lam còn lại là những mày ngọn núi cũng không còn mở miệng, làm cánh mở miệng. Lão tiên sinh có ý tứ là, vô tận hải đối với nhân loại bài xích, nhưng đối với ma thú cũng không phải như thế. Lão giả vẻ mặt quái dị nhìn lam cánh một cái, giống như hắn nói cái gì kỳ quái chuyện. Ta đây làm sao biết, vừa không có ma thú đi vào. Người phải là có thể con ma thú không bằng ném vào thử một chút. Tiểu hỏa cùng lam cánh nét mặt đều là cứng đờ, Vân Phong mở miệng. Lão tiên sinh, nếu như không quấy rầy có thể lưu chúng ta một ngày, sáng mai chúng ta liền rời đi. Hừ, ngày mai kịp thời rời khỏi đi. Người tuổi trẻ bây giờ cậy vào chính mình có mấy phần bản lãnh cũng không biết bầu trời độ dày, thật sự cho rằng thiên hạ này mặc cho sông. Cũng không biết. Vân Phong mấy người sau khi rời đi lão nhân vẫn còn đang bên trong phòng nói lảm nhảm, tiểu hỏa cực kỳ khó chịu muốn phun lửa. Om sòm, Vân Phong trấn an tính sờ sờ tiểu hỏa bên trên, ý bảo bọn họ ở lão giả an bài trong phòng nghỉ ngơi. Vân Phong một người còn lại là một mình tới nơi này được đặt tên là bờ khu địa phương, trong suốt nước biển rung động vỗ vào ở trên mặt biển, trong thôn đối với cái này mấy người xa lạ đều rất đề phòng. Vân Phong đứng ở chỗ này căn bản không có bất luận kẻ nào dám đến gần, cũng đứng xa xa nhìn nàng. Vân Phong tỉ mỉ quan sát một lát, ánh mắt nhìn về phía cơ hồ cùng chân trời tương giao mặt biển, thân thể đột nhiên lướt trên, trôi lên cao không chi trung, thoáng qua lại từ không trung biến mất. Nơi xa nhìn Vân Phong, người trong thôn tất cả đều sợ ngây người, sững sờ nhìn xem Vân Phong biến mất địa phương, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tập thứ tư Phong Hòa Vạn Dặm, chương 611, kỳ lạ vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hải mặt biển theo tiếng gió thổi qua, mặt biển sóng gợn lăn tăn, ở được đặt tên là bờ khu lúc này đây nước biển mặt ngoài thậm chí có thể nhìn đến trong nước mặt thỉnh thoảng thoáng hiện loại cá bóng dáng. Vân Phong đứng ở trên không trên tự nhiên cũng sắp bờ khu ra mặt biển nhìn một cái không sót gì, nhìn thấy trước mắt hiện ra mặt biển sau, cho dù trước đó từ lão giả kia trong miệng biết được, nhưng là không khỏi giật mình xuống. Ngoài trăm thước khu vực quả nhiên như lão giả kia nói, tựa như cùng bị cường hành ngang ngược phân chia một đạo giới hạn, nước biển do trong suốt màu xanh dương biến thành nồng nặc màu đen, tựa như hai loại không thể điều hòa màu sắc, nhưng lại thân mật như thế hết sức lần lượt lẫn nhau, lại phân ra hai thế giới bất đồng. Vân Phong coi như trên không trung cũng không có tùy tiện bước vào lúc này đây màu đen trên khu vực phương. Vân Nha chậm rãi giảm xuống đứng ở cự ly mặt nước, có chừng cao nửa thước cự ly, không ngừng đến gần này phiến màu đen khu vực, cho đến đi gai dọc theo dừng lại. Ở Vân Phong trước mặt chưa đủ nửa thước địa phương, chính là hoàn toàn màu đen nồng nặc nước biển. Vân Phong tế tế cảm giác, tinh thần lực chậm rãi theo này nửa thước động tác đi phía trước dọc theo người. Ở tiếp xúc gai này phiến màu đen hải vực thời điểm cũng không có nhận được bất kỳ trở cách, cũng không có kinh động màu đen trong hải vực cái gì. Vân Phong cẩn thận khiến tinh thần lực tiến vào, lại như đưa đám phát hiện, căn bản là không có cách nào nhận biết đến nhận chức hạ đông tây này màu đen không khỏi phân ra hai cái thế giới, cũng vì lúc này đây thần bí rộng lớn hải vực tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. Vân Phong coi như giờ phút này vì quân chủ trung kỳ cấp bậc cũng căn bản không cách nào phát hiện này màu đen trong hải vực mảy may, thu hồi tinh thần lực của mình, Vân Phong ngưng mắt nhìn một hồi, chỉ có thân tiến vào lúc này đây màu đen mới có thể biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Chỉ là vô tận hải không hoan nghênh loài người, đây là mọi người đều biết, ở sư tôn địa chí bên trên cũng ghi lại vô tận hải không chỉ là không hoan nghênh đơn giản như vậy, từ lão giả kia trong miệng cũng có thể chứng minh. Đã đến cực độ bài xích cùng chán ghét trình độ. Nếu có người loại bước vào vô tận hải, đoán chừng ở bước vào bước đầu tiên, khắp vô tận hải cũng có thể kinh động. Lấy vô tận hải đối với nhân loại ghét cảm xúc tất nhiên sẽ không để cho loài người sống mà đi ra nơi này. Đây cũng chính là tại sao nhiều loại người như vậy cường giả tiến vào đến vô tận hải sau lại cũng không có ra ngoài. Vân Phong nghĩ tới yêu yêu phổ bay lên tốc độ, ngắn ngủn thời gian một năm. Yêu yêu đã nhảy vọt đến thống lĩnh cấp bậc, tốc độ như vậy Vân Phong cũng mặc cảm, hải yêu nhất tộc tốc độ tiến hóa nếu như nâng như yêu yêu như vậy. Cuộc sống ở vô tận hải bên trong những ma thú này chủng tộc cũng căn bản không yếu, có lẽ quân chủ cấp bậc ở chỗ này đã là thường gặp chỉ là, hoặc là liền tôn giả cái cấp bậc đó cũng phải có rất nhiều. Nghĩ tới khả năng này khiến Vân Phong cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Tuy nói lấy thực lực trước mắt cùng tôn giả giao thủ miễn cưỡng có thể thắng một chiêu nửa thức, nhưng nàng cũng không có tự tin đối mặt cả vô tận hải đuổi giết. Hay là muốn như phương pháp che lại trên người mình loài người hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi loài người thân phận tiến vào vô tận hải. Chỉ có ma thú mới có thể tản mát ra đặc biệt ma thú hơi thở. Thân thể của nhân loại bên trong trừ phi có ma thú máu hoặc là người máy, mới có thể tản mát ra ma thú hơi thở. Vân Phong đột nhiên nghĩ tới của mình mặt đen cha. Cha trong cơ thể liền hàm hữu kim long máu, có thể nói của mình mặt đen cha nghiêm khắc mà nói đã không phải là tinh khiết loài người. Vân Phong ngay sau đó bỏ ý niệm này đi, kim long máu coi như sắc kim đại thúc thanh cho nàng cũng không thể lấy này chính là lý do tiếp nhận. Nghĩ đến ngao kim, Vân Phong vẫn nhớ ở lúc ban đầu muốn rời khỏi Đông Đại Lục thời điểm hắn đi về Long Tộc, nói làm chuyện tốt tình sau thì sẽ đến Tây Đại Lục tìm đến nàng, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, ngao kim vẫn không có xuất hiện, có lẽ là Long Tộc sự vật triển thân thôi. Vân Phong trở về đem trong lòng sầu lo cùng khúc áo lam, tiểu hỏa còn có lam cánh nói sau, mấy đều là cau mày suy nghĩ sâu xa, muốn đi vào vô tận hải sẽ phải trước che đậy kín trên người loài người hơi thở. Nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, không làm được mới vừa bước vào vô tận hải liền gặp phải vô tận hải đối với nhân loại lửa giận. Chủ nhân, Có hay không phương pháp có thể đủ ma thú của chúng ta hơi thở che đậy kín ngươi? Làm cánh trầm tư một lát, Vân Phong cũng là lắc đầu. Ma thú hơi thở là ma thú đặc hữu, coi như ngươi có thể dùng cái này trung khí tức đậy nắp ta nhất thời, cũng không phải là kế tạm thời. Vậy phải thế nào làm? Tiểu Hỏa phiền não nói thầm một câu, cùng lắm thì bản đại gia mở ra một con đường máu, ai dám chủ nhân đều phải chết. Vân Phong lại lắc đầu, Khúc Áo Lam cũng vẻ mặt nghiêm túc. Cái người này tính tình nóng nảy tiến vào Vô Tận Hải còn là thu lại được, Vô Tận Hải chủng tộc đều không dễ chọc, tinh khí cũng không thấy hơn ngươi đi đến nơi nào. Nếu như nhân yêu kia ở chỗ này là tốt, Khúc quần áo xanh ngón tay tỉ mỉ lục lọi cằm, Vân Phong sáng tỏ. Người nói là Viêm Triệt, ám nguyên tố cũng có che giấu hơi thở công dụng, Khúc Áo Lam gật đầu, nếu như không phải là, ban đầu hắn có thể tránh như thế tiêu diêu tự tại. Lại muốn nửa ngày cuối cùng là không có đối sách, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng. Thôi, nếu quả như thật không cách nào che giấu hơi thở cứ như vậy minh xông vào. Vài đôi mắt cũng kinh ngạc quét về phía Vân Phong đáy mắt xẹt qua kiên định thần thái, tụ linh thảo ta nhất định phải lấy được. Sáng sớm hôm sau cái này tiểu ngư thôn sôi trào, sáng sớm bắt cá các thôn dân liền nhìn thấy Vân Phong đoàn người hướng bờ biển đi tới, người trong thôn đều ở đây bí mật nghị luận ầm ĩ, đám người kia chẳng lẽ điên rồi đi. Muốn đi vào Vô Tận Hải, đây không phải là tìm chết sao, ngày hôm qua tiếp nạp Vân Phong bọn họ lão giả cũng ngây người, nguyên tưởng rằng bọn họ cứ như vậy rời đi là rời đi, lại không nghĩ rằng là thật muốn hướng Vô Tận Hải đi. Vân Phong ôm Yêu Yêu, Khúc Áo Lam đứng ở bên người nàng, làm cánh cùng Tiểu Hỏa đứng ở Vân Phong một bên kia, Nhục Cầu còn lại là ngồi ngay ngắn ở Tiểu Hỏa trên đầu, mắt to nhìn phương xa này phiến Vô Tận Hải vực, hình như có điểm một cái cảm giác hưng phấn. Đi thôi, Vân Phong nói nhỏ, mấy cái khác đều là gật đầu một cái, mấy người thân thể ở trong cùng một nháy mắt hành động, người trong thôn từng cái một trợn to mắt nhìn bọn họ trong nháy mắt liền tiến vào trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không sống, thật là đi tìm chết, còn là tập thể chết vì tình a. Lão giả mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn rỗng tuếch bên bờ, cuối cùng lắc đầu một cái, chẳng qua là mấy không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, bọn họ bản lĩnh không tầm thường khi đụng phải đinh đều sẽ trốn ra khỏi. Người trong thôn lại của mình đi làm chuyện của mình, mặt biển còn như ngày trước như vậy, chỉ là mấy bóng dáng đã bị cắn nuốt trong đó. Vân Phong mấy người không có vào trong biển, Yêu Yêu tiếp xúc được nước biển trong nháy mắt đã huyễn hóa thành hải yêu hình thái, hải yêu màu xanh dương xinh đẹp thân thể xuất hiện, này hơi mờ lam sắc ngư kỳ ở trong biển nhẹ nhàng đong đưa, Yêu Yêu nửa người dưới đuôi cá quấn ở Vân Phong bên hông, chiều dài lam sắc ngư kỳ cánh tay vòng quanh Vân Phong cổ của, yêu hóa mặt của chỉ là vui sướng vẻ mặt, cặp kia màu xanh dương trong mắt là thụ trực đồng tử màu đen. Vân Phong sờ sờ Yêu Yêu vây cá lỗ tai, Yêu Yêu đuôi cá thư thích đong đưa mấy cái. Quả nhiên nơi này là để cho nàng nhất vừa lòng địa phương. Khúc Áo Lam ở một bên nói nhỏ, Vân Phong cười cười, tầm mắt quét Tiểu Hỏa trên người. Có hay không thoải mái, Tiểu Hỏa là ma thú hỏa hệ, luôn luôn đối với thủy nguyên tố cũng không thế nào thân cận, dù sao thủy hỏa bất dung. Còn là... Vân Phong ngẫm nghĩ một lát hãy để cho Tiểu Hỏa tiến vào khế ước giới chỉ ở bên trong, làm cánh ở một bên lại cười lắc đầu. Chủ nhân không cần lo lắng, Hỏa huynh chỉ là không quá vui vẻ hoàn cảnh như vậy, cũng không có cái khác. Tiểu Hỏa trợn mắt nhìn làm cánh một cái, làm cánh cười cười, Nhục Cầu ngồi ở Tiểu Hỏa trên đầu kêu một tiếng, Tiểu Hỏa có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ. Thịt chết đoàn, người cả gan dám nói bản đại gia là tiểu quỷ nhát gan. Nhục Cầu nâng lên đầu nhỏ lại kêu một tiếng, Tiểu Hỏa nóng nảy hỏa khí trong nháy mắt đốt. Bản đại gia chỉ là không có thói quen, không có thói quen. Tiểu Hỏa, tiến vào đến Vô Tận Hải hậu, tánh khí của ngươi muốn thu liễm, tận lực không nên mở miệng nói chuyện. Vân Phong mở miệng, Tiểu Hỏa ừ một tiếng, mặc dù một bụng tức giận nhưng là nghe lời câm miệng, Vân Phong liếc nhìn trước mặt đảo kia nồng nặc màu đen giới hạn, mấy người đi tới. Cái này thật đúng là một đạo lá chắn. Khúc Áo Lam gật đầu một cái, Vân Phong nói, này sao chính là Vô Tận Hải địa giới, ta muốn sau khi tiến vào không tránh được muốn một phen ác chiến. Tiểu Hỏa mặc dù hưng phấn nhưng rất nóng nảy, ở mảnh này đáy biển hỏa nguyên tố uy lực nhưng là phải giảm bớt nhiều, mặc dù rất muốn nơi này ma thú đánh một trâu, nhưng là không thể ở nơi này hắn tiêu mất ưu thế địa bàn. Lam Dực thần sắc nghiêm túc gật đầu, biết được tiểu hỏa năng lực phải bị áp chế, có thể đủ tất cả lực phát huy chỉ có hắn. Vân Phong nhẹ nhàng hít hơi, vừa muốn lấy loài người thân phận bước vào cái này không biết thần bí địa vực, trong ngực Yêu Yêu lại có động tác, Yêu Yêu nửa người dưới đuôi cá chậm rãi tự Vân Phong hông của buông ra, thân thể cũng nhẹ nhàng lui ra. Vân Phong nghi ngờ, Yêu Yêu thân thể vui sướng ở trong biển quẹo một vòng, tự nàng xinh đẹp màu xanh dương trên thân thể, đột nhiên tản ra một loại màu sắc khác thường tinh lượng màu xanh dương, coi như ở mảnh này trong nước biển cũng lóe sáng khác thường. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong nhìn những thứ này không ngừng từ Yêu Yêu trên thân thể phiêu tán ra màu xanh dương, những thứ này sáng ngời màu xanh dương chậm rãi chiều Vân Phong, khúc áo lam bay tới, nhẹ nhàng bao trùm ở thân thể của hai người. Vân Phong cùng khúc áo lam cũng không có tránh né, biết được Yêu Yêu cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Tiểu Hỏa cùng Lam Dực Đô nhìn một màn này, những thứ này màu xanh dương dần dần bao trùm ở hai người toàn thân, liền giống như một tầng nhàn nhạt màng bọc lại thân thể của hai người, từng cái góc đều không bỏ qua cho. Biến mất, chủ nhân loài người hơi thở biến mất, làm cánh vui mừng hô một tiếng, Tiểu Hỏa cũng mở to hai mắt. Tầng này màu xanh dương bọc lại hai người sau đó mới độ chậm rãi mà tiêu tán. Vậy mà Vân Phong cùng khúc áo lam phát tán ra loài người hơi thở bị này màu xanh dương lặng lẽ lau đi. Yêu Yêu làm xong đây tất cả lại dính trở lại Vân Phong trong ngực. Cặp kia mắt to tràn đầy vui vẻ, đuôi cá lần nữa quấn lên Vân Phong hông của thân mật cọ sát. Giống nhau, Tiểu Phong, giống như ta rồi, Yêu Yêu mở miệng nói chuyện. Vân Phong chỉ cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ. Chỉ là này thần lai nhất bút đích xác là điểm chuyện nơi, miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, không dưới tận chi hải tự nhiên cũng có thể thông suốt. Xem ra phiền toái là thiếu rất nhiều. Khúc áo lam cười khẽ, Vân Phong gật đầu, sờ chút mấy cái Yêu Yêu tai kỳ, Yêu Yêu thích như vậy vỗ về chơi đùa, mặt biểu tình hưởng thụ. Cách chương.